Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói, hôm nay tao ở đây nói thẳng với mày, danh tiếng của Minh Nguyệt chính là bị tao bôi đen đấy, mày làm gì được tao? Dám bắt nạt em gái tao thì phải lãnh hậu quả. Này đại ca, em gái nào chứ? Là em gái mà đại ca thích sao? Một tên đàn em vừa nói vừa cười xấu xa. Tiếp theo là một tràng cười to, tên cầm đầu vẫy tàn thuốc, hung dữ nhìn Chu Tự Hằng. Mày nói xong chưa? Chu Tự Hằng cuối cùng cũng nhìn tên kia, thờ ơ lắc lắc cổ tay. Nhìn dáng vẻ khinh người của Chu Tự Hằng, một tên trong nhóm không chịu nổi nữa mà xông lên đánh. Chu Tự Hằng kéo Bạch Dương ra sau, bắt đầu lao vào đánh. Chỉ mấy phút sau, hơn 10 tên đã nằm trên mặt đất, tên cầm đầu giãy giụa hai cái, mặt đỏ lên. Chu Tự Hằng nắm lấy tóc tên cầm đầu, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi cười, từ từ cầm lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy rơi dưới đất, cúi người xuống, dập tắt điếu thuốc trên mu bàn tay hắn, mùi da thịt bị đốt lập tức tỏa ra. Một tiếng kêu như heo bị giết vang lên, tên cầm đầu mở trừng mắt vì đau đớn, Chu Tự Hằng thì vẫn bình thản nói, mày còn gì muốn nói không? Không, còn dám động vào Minh Nguyệt không? Không dám, Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc xuống đất, phủi tay đứng dậy, tầm mắt bỗng liếc qua một đôi giày cao gót màu đen, Chu Tự Hằng nhìn lên thì thấy một người phụ nữ rất có khí chất, mày rậm mắt to, dường như đã nhìn cậu từ lâu rồi, thấy Chu Tự Hằng nhìn mình, cô ta liền nhíu mày nói, không được vứt rác bừa bãi, vậy cô đi mà nhặt. Chu Tự Hằng tức giận đáp, người phụ nữ mặc đồ rất lịch sự, nghe xong thì không nhiều lời, lập tức cúi xuống nhặt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác. Đồ điên, Chu Tự Hằng lại đạp cho tên kia một phát nữa, đảo mắt đã đến buổi sinh hoạt dưới sân trường. Hiệu trưởng mặc tây trang đứng trên bục cờ, dõng dạc động viên các học sinh khi sắp bước vào kỳ thi chung toàn thành phố, thỉnh thoảng lại giơ nắm đấm, hô to khẩu hiệu, mái tóc bị gió thổi rối tung cả lên. Sau đây tôi xin mời cục trưởng của Sở Giáo dục thành phố Tô Tri Song lên phát biểu. Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đi lên kia, là bộ trang phục ấy, đôi giày cao gót ấy, và khuôn mặt tuy không tính là quen thuộc nhưng cũng không còn xa lạ nữa. Mẹ kiếp, Tô Tri Song, thì ra là cô ta. Chu Tự Hằng chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên mũi ngửi, hơi có mùi khói thuốc. Mẹ kiếp, Tô Tri Song đứng trên bục nói chuyện, gió quá to, hiệu trưởng đứng bên cạnh bị mái tóc rối tung che kín mắt. Răng rung lên bần bật vì lạnh, vì phó cục trưởng mà hiệu trưởng giới thiệu lên thì còn mặc đồ ít hơn cả ông, áo vét đen và quần âu dài, đôi giày cao gót để lộ hơn nửa bàn chân, cho cô ta lạnh chết đi. Nếu nhìn kỹ thì Tô Tri Song có một cặp mày rậm và đôi mắt to, tác phong đỉnh đạt, khoảng 30-40 tuổi, tuy gió thổi lạnh thấu xương nhưng giọng nói của cô vẫn không hề có một chút run rẩy, mái tóc được buộc gọn gàng ở đằng sau, là kiểu phụ nữ rất có khí chất. Cô cầm một tờ giấy lên đọc. Các ngón tay trắng hồng và sạch sẽ, Chu Tự Hằng nhìn thấy cái tay kia thì tức giận cực kỳ, quay đầu định nói chuyện phiếm với Bạch Dương, vậy mà lại thấy Bạch Dương hiếm khi đứng nghiêm trang như bây giờ, thái độ rất kính trọng, trông như một cái cọc gỗ vậy. Cái người đang đứng trên kia, Chu Tự Hằng kéo dài giọng, biểu môi, dê béo, mày biết cô ta à? Bạch Dương không dám dời mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói, cô ấy từng là chiến hữu của bố em, cậu ta sợ run người, nói thêm, một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Ồ, còn có cả chuyện này nữa à, chiến hữu của cục trưởng Bạch, Tô Tri Song, cô được đấy. Chu Tự Hằng biết rõ rằng nếu muốn đánh bại quân địch thì phải tìm hiểu kỹ lai lịch của họ, nhưng thật cậu không nhìn nổi cái dáng vẻ sợ hãi này của Bạch Dương, bất chợt đạp cho cậu ta một phát, rõ ràng tâm trạng của cậu không tốt, một vòng người đứng xung quanh cậu không ai dám nói chuyện lớn tiếng, sợ chọc giận vị đại ca này. Bạch Dương bị đá đau, xoa xoa chỗ bắp chân qua lớp quần, đáng thương nhìn Chu Tự Hằng, cách 2 phút Chu Tự Hằng lại liếc mắt lên nhìn, ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Thế sao cô ta lại chuyển sang làm ở cục giáo dục, cậu hỏi. Chuyển công tác giống bố em đó, Bạch Dương đáp, nghe nói là vì cô ấy bị thương nặng, không thể ở lại đơn vị. Chu Tự Hằng rất có hứng thú, lông mày nhướng cao như ngọn núi, hai mắt sáng lên hỏi, bị người ta đánh trọng thương à? Bạch Dương suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu đáp, em không biết, đại ca. Chu Tự Hằng bực mình lườm cậu ta một cái. Bản thảo của Tô Tri Song không dài lắm, đúng lúc này cô đã đọc xong, nhìn dưới sân một chút rồi gật đầu đi xuống. Chu Tự Hằng nheo mắt nhìn, mỗi bước chân của cô ta đều rất ổn định cân đối, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ. Bạch Dương đánh bạo hỏi Chu Tự Hằng, đại ca, anh gặp cô ấy rồi à? Chu Tự Hằng không có ý muốn giấu giếm, đáp, ừ, gặp rồi, ở ngay chỗ rừng cây nhỏ, không phải là cái chỗ bọn họ đánh nhau đấy chứ? Bạch Dương sợ hãi hỏi tiếp, vậy cô ấy có nhìn thấy em không? Thật đáng sợ, Chu Tự Hằng tức giận nói, không gặp, lúc đó mày đi rồi, lại nói tiếp, mẹ nó, già rồi mà bước đi như quỷ vậy, chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Tô Tri Song vừa bước xuống bục là Chu Tự Hằng đã bắt đầu đánh giá, đám học sinh xung quanh nghe mà kính nể, thầm nghĩ đúng là đại ca của trường có khác, ngay cả phó cục trưởng cũng không sợ. Bạch Dương trong lòng rất thoải mái, nhẹ vỗ ngực nói, may quá, cậu ta hình như rất hạnh phúc, còn chắp tay trước ngực cảm tạ trời đất nữa. Yên tâm, có thấy thì mày cũng không chết được đâu, có anh ở đây rồi. Chu Tự Hằng khó chịu đưa tay nới lỏng cổ áo len. Mẹ kiếp! Nóng muốn chết, sớm biết vậy thì đã không nghe lời Chu Sung mặc nhiều áo như thế rồi. Vâng ạ, Bạch Dương gật đầu, vì béo quá nên nhìn như không có cổ vậy. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi dè dặt ghé vào hỏi, này đại ca, anh quen cô ấy à? Mới quen, Chu Tự Hằng đáp, hiệu trưởng cũng giới thiệu rồi còn gì. Phó cục trưởng cục giáo dục thành phố Nam Thành, Tô Tri Song, cậu nhẹ nhàng nói, điệu bộ có vẻ giễu cợt. Bạch Dương lại thấy hơi căng thẳng, cảm thấy sao hôm nay nhiều chuyện đáng sợ ập tới như vậy nhỉ? Vậy đại ca, cô ấy là gì của anh vậy? Nửa câu sau còn chưa kịp nói thì Chu Tự Hằng đã ngẩng lên nhìn cậu ta, hời hợt đáp, cô ta, sau này xả mẹ của tao. Bạch Dương kinh hãi đưa tay che miệng mình, bịt kín cả lỗ mũi luôn, quên mất cả việc hít thở, mười mấy giây sau mới cảm thấy ngột ngạt. Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo của cậu ta đỏ bừng lên, không dám nói thêm một câu nào. Chu Tự Hằng không quan tâm. Cậu đút nửa bàn tay vào túi quần, để lộ vết sẹo trên mu bàn tay, lại cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi đá văng một hòn đá. Hòn đá văng đi, lăn một đường đến đúng chân Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cúi đầu nhìn, sau đó quay về sau nháy mắt với Chu Tự Hằng. Buổi sinh hoạt đang đến phần các học sinh giỏi lên phát biểu, Mạnh Bồng Bồng bị thầy chủ nhiệm gọi đồi rồi, cho nên bên cạnh Minh Nguyệt không có ai cả, gió lùa thẳng vào người cô bé. Hắt xì, Minh Nguyệt bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cô bé cảm thấy hơi xấu hổ vì có Chu Tự Hằng ở đây, liền le lưỡi nói xin lỗi. Lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng lập tức bị dập tắt, đổi lại là một ngọn lửa tà dâng lên. Mẹ kiếp, ỷ vào cái miệng hồng rồi đi trêu chọc cậu, trêu xong lại không cho hôn, đúng là đùa bẩn lưu manh. Sinh nhật cậu cũng đã qua được 10 ngày rồi, Minh Nguyệt cũng chỉ hôn cậu đúng một hôm đấy thôi, ít xíu như vậy, còn chưa cảm nhận đủ mà. Sau khi Minh Nguyệt hắt hơi, Chu Tự Hằng thấy sắc mặt của cô bé trắng bệch thì rất đau lòng. Cậu biết bố mẹ Minh Nguyệt rất yêu thương con gái, không nỡ để cô bé chịu lạnh, giờ mà bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Các học sinh được xếp chỗ đứng giống như lễ chào cờ bình thường, đội ngũ theo thứ tự từ thấp đến cao, Chu Tự Hằng cao nên đứng cuối hàng. Cậu rút tay đang đút trong túi quần ra, vỗ vào người mấy học sinh đứng trước, các anh em, nhường đường tí nào. Cậu vừa nói một tiếng là cả đống người phía trước vội và tránh ra, đồng loạt đứng sang một bên để tạo thành một con đường cho cậu đi. Chu Tự Hằng khó có khi nở nụ cười. Tay phải cởi áo, lên tiếng khen ngợi, mấy cậu được đấy. Lúc nói cặp lông mày của cậu nhướng cao, nhìn chẳng giống như đang khen người ta gì cả, cộng thêm vết thương đáng sợ trên mu bàn tay nữa, làm cho mấy cậu nam sinh được cậu khen chẳng dám ho he tiếng nào. Vì được mở đường cho đi nên chỉ hai ba bước là Chu Tự Hằng đã đứng bên cạnh Minh Nguyệt, thế chỗ cho Mạnh Bồng Bồng, cũng làm luôn vai trò cản gió cho cô bé. Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cậu không nói chuyện, trên người tỏa ra hơi ấm và mùi sữa tươi thơm ngọt. Thật ấm áp, cô bé không tự chủ được mà mỉm cười. Chu Tự Hằng hơi liếc mắt nhìn, thấy một phần cổ trắng nõn của Minh Nguyệt lộ ra, chiếc mũ len trắng thêu một quả bông bị gió thổi mà khẽ lắc lư. Cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn trêu chọc Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng đứng ngắm dáng vẻ thỏa mãn của cô bé, vui vẻ mỉm cười theo. Chu Tự Hằng, sao em lại đứng ở đây, thầy Thành nhíu mày quát. Chu Tự Hằng vóc dáng cao to, đứng cuối hàng cũng đã nổi bật lắm rồi, hôm nay còn lên trên đứng. Lại càng giống như hạt giữa bầy gà, rêu rao càng rỡ với bộ đồ đen. Báo cáo, cậu giơ tay lên, cố tình kéo dài giọng. Minh Nguyệt lo lắng thay cậu, âm thầm dùng mũi chân đá nhẹ vào giày cậu một cái. Chu Tự Hằng mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đá giày cô bé, nghiêm trang nói láo, em muốn đứng gần hơn để lắng nghe thật kỹ những kinh nghiệm mà các bạn truyền lại, cố gắng đạt được thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ ạ. Thầy Thành nửa tin nửa ngờ, trong hàng ngũ thì vang lên những tiếng cười chế giễu. Một học sinh hư chẳng bao giờ quan tâm đến việc học mà lại muốn nghe người ta truyền đạt kinh nghiệm ư. Minh Nguyệt phụng phịu hờn dỗi, giơ chân đá văng hòn đá nhỏ ra xa. Chu Tự Hằng mắt còn không thèm chớp, nói tiếp, điểm thi cuối kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền trong bao lì xì của em năm nay đấy thầy. Giọng điệu của cậu rất thành khẩn, hai mắt lại sáng rực, thầy Thành nghe xong liền để cho cậu đứng đấy. Thật ra thì thầy Thành rất thích cậu học sinh Chu Tự Hằng này, rất thông minh. Từ khi vào học đến nay cậu bé này không hề hư hỏng như lời các học sinh đồn đại, dạo gần đây còn không ngủ trong lớp nữa, mặc dù tâm hồn hay treo ngược cành cây nhưng cũng chẳng làm chuyện gì ảnh hưởng đến tiết giảng. Theo kinh nghiệm đã tích lũy được qua nhiều năm giảng dạy, thầy Thành biết là Chu Tự Hằng có vấn đề riêng gì đó, nhưng cụ thể thì không nói ra được. Ngay lúc thầy chủ nhiệm xoay người đi, Chu Tự Hằng cúi đầu cực nhanh, nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt, em ngoan nào, tan học anh sẽ mua trà sữa nóng cho em. Hơi thở của cậu phả vào tai Minh Nguyệt, trong lòng cô bé chợt cảm thấy rất ngọt ngào. Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Cô bé rất sợ lạnh, mùa đông phải mặc hai lớp quần và áo bông thật dày, nhưng bên trong bộ đồng phục học sinh thì lại mặc hơi ít. Chu Tự Hằng khẽ cử động cơ thể, toàn thân bao trùm che chắn cho cô bé. Một giây sau, bàn tay trắng nõn bé nhỏ ẩn sau ống tay áo đồng phục khẽ kéo vạt áo cậu, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm tim cậu đập thình thịch như trống rồi. Em rất ngoan mà, cô bé nói, cho nên anh phải mua trà sữa nóng cho em. Giọng nói nhỏ như ruồi kêu, phụng phịu làm nũng với Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng không thể nhịn được, đưa tay ngắt nhẹ quả bông tròn trên mũ Minh Nguyệt, thứ ở trên người em ấy sao cũng mềm như vậy chứ. Buổi sinh hoạt kết thúc, thầy Thành cũng tuyên bố tan học, cả đám học sinh lập tức vui sướng chạy về nhà như ông vỡ tổ. Mấy cái đứa này, thầy Thành lắc đầu cười, sau đó cũng ra về cùng các đồng nghiệp. Minh Nguyệt còn để sách vở ở trên lớp, cô bé nói với Chu Tự Hằng một tiếng rồi cùng Mạnh Bồng Bồng đi lên lớp thu dọn đồ đạc, còn lại một mình Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tô Tri Song đang ngồi trên xe, hai người nhìn nhau, Chu Tự Hằng hời hợt nhếch môi cười châm biếm, dùng khẩu hình miệng nói, con chào mẹ. Tô Tri Song không hề bận tâm, tài xế mau chóng lái xe rời khỏi trường Nhất Trung. Được lắm, Tô Tri Song. Bạch Dương như đang được xem kịch hay, cậu ta nuốt nước miếng, thán phục nói, đại ca, anh làm vậy, không sợ sau này sẽ bị cô ấy chỉnh à, sợ cái quái gì, Chu Tự Hằng nói. Nói xong lại vỗ vai Bạch Dương, cười nói, không phải còn có mày đấy sao, có em thì sao ạ, Bạch Dương ngập ngừng đáp, tao vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu sau này bà mẹ kia dám ngược đãi tao thì mày chỉ cần nói với bố mày một tiếng là được, để ông ấy áp giải chiến hữu của mình về đồn luôn. Chu Tự Hằng nghiến răng, vẻ mặt có phần tàn ác, đến lúc đó để xem cô ta còn dám làm gì không. Bạch Dương nghe mà trợn tròn mắt, Chu Tự Hằng đưa mu bàn tay chống lên môi, dựa vào lan can chờ Minh Nguyệt, hậm hừ nói, hôm nay quá đen. Đi đánh nhau lại bị cô ta bắt gặp, tốt nhất là cô ta đừng có mà nói năng linh tinh gì với người ngoài, không thì, hừ, không hổ danh là đại ca. Bạch Dương xung xoe lại gần, nói, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Đại ca, anh em mình đi đánh bia đi, chuyển chủ đề nhanh thật, cũng may là Chu Tự Hằng chỉ hơi sững sờ một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn lên lớp ở tầng trên, thấy Minh Nguyệt đang ở hành lang vẫy tay với mình, miệng cười vui vẻ, hai má lúng đồng tiền tròn căng, đúng là tâm ý tương thông mà. Chu Tự Hằng vừa nghĩ đến câu này thì liền mỉm cười vui vẻ, cậu đẩy mặt Bạch Dương ra, tiện đà lấy hai cái vé xem phim trong túi quần, nói, hôm nay anh có hẹn với chị dâu mày rồi, cậu kiêu ngạo Dương cầm lên, là lần hẹn hò đầu tiên đấy biết chưa? Nào có thời gian rảnh mà đi với mày, Bạch Dương giơ tay muốn lấy hai cái vé xem phim, Chu Tự Hằng cầm chặt như bảo bối, không cho cậu ta đụng vào, chỉ quơ quơ trước mặt cậu ta, ghế đôi, phim nước ngoài, tên phim là Hai đứa trẻ vô tư. Bạch Dương chẹp miệng, cảm thấy đại ca nhà mình cũng am hiểu chuyện tình cảm ra phết, nhưng suy nghĩ một lát, cậu ta lại hỏi, này đại ca, không phải còn thiếu một đóa hoa hồng sao, ghế đôi, phim nước ngoài, cùng một đóa hoa hồng đỏ, còn nội dung phim thì quan tâm làm cái quái gì. Chu Tự Hằng nghe xong thì chỉ cười nói, hoa đang tới rồi kìa, mặt trời đã ngã về Tây, Minh Nguyệt mỉm cười đi về phía cậu, còn cần hoa hồng làm gì nữa chứ. Chu Tự Hằng huýt sáo một cái, nói, vì trong lòng cậu, Minh Nguyệt chính là một đóa hoa hồng rồi. Chu Tự Hằng huýt sáo một cái, để cho Minh Nguyệt đúng lúc vừa đi xuống lầu nghe thấy. Cô bé nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, gương mặt xinh xắn với hai má lúng đồng tiền nhỏ, cùng với cục len tròn đáng yêu trên đầu, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, bàn tay giơ lên vẫy vẫy với cậu. Mẹ kiếp, đúng là, Chu Tự Hằng không nghĩ ra từ gì để hình dung, cậu đẩy Bạch Dương đứng ra xa một chút, từ trên lan can nhảy xuống, đứng thẳng người gọi, hoa hồng nhỏ mau tới đây nào. Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được, nên liền thuận miệng gọi Minh Nguyệt là hoa hồng nhỏ. Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, sửng sốt hồi lâu, cô bé cắn môi suy nghĩ, tay lại đưa lên đầu sờ sờ, sờ một lúc lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó chớp mắt với Chu Tự Hằng. Để anh tự tới vậy, Chu Tự Hằng dở khóc dở cười, bước nhanh đến giúp cô bé chỉnh lại cái mũ bị lệch. Đừng có nói với anh là em thật sự tưởng trên đầu mình mọc hoa hồng đấy nhé, cậu cúi đầu nói, thuận tay cầm cặp sách cho cô bé. Minh Nguyệt không trả lời, Chu Tự Hằng trêu chọc kéo cái mũ len của cô bé, bao kín hai tai cô bé lại,

Trong ánh sáng mờ tối, đôi môi ấy vô cùng đẹp và quyến rũ. Mẹ kiếp, thèm chết đi được. Hơi thở của Chu Tử Hằng trở nên nặng nề, mạnh mẽ cúi đầu hôn lên môi Minh Nguyệt. Vẫn còn một chút hương vị trà sữa động lại trên môi cô bé, ngọt ngào và mềm mại. Cậu dùng lực mút mấy cái, răng cắn nhẹ vào môi dưới Minh Nguyệt. Lúc này đây cậu bộc lộ hết bản năng săn mồi của mình. Một tay lướt từ trên mặt Minh Nguyệt xuống, ôm chặt lấy eo cô bé. Lớp da cừu được ngụy trang bên ngoài đã bị lột ra. Hiện giờ Chu Tử Hằng chẳng khác nào một con dã thú đang cực kỳ đói bụng, dường như muốn cắn nuốt môi Minh Nguyệt vào bụng luôn vậy. Không ăn được đâu, Minh Nguyệt yếu ớt dãy dùa, đáng thương cầu xin. Một tay cô bé nắm chặt áo khoác Chu Tử Hằng, một tay cầm di động, các đầu ngón tay trắng nõn, móng tay hồng hào. Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, cô bé vừa thấy sợ lại vừa thấy kích động, cảm xúc kỳ diệu bao phủ toàn thân. Tê tê dại dại, không ăn được đâu. Chu Tử Hằng đang nhẹ cắn hai cái vào môi cô bé thì lại bị câu nói kia chọc cười. Anh làm sao mà bỏ được em đây, giọng nói trầm khàn, tiếng thở dốc nặng nề, cô bé ngốc. Chu Tử Hằng vẫn dán chặt môi Minh Nguyệt, cầm hai tay cô bé vòng qua eo mình. Đầu lưỡi Chu Tử Hằng khẽ quét qua môi Minh Nguyệt như một sợi lông vũ, cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng, sợ không cẩn thận sẽ làm cô bé đau. Cậu mổ nhẹ một cái rồi tách ra, nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Minh Nguyệt. Cho anh nếm thử vị trà sữa đi, Tiểu Nguyệt lượng. Mở miệng ra nào, giọng của cậu đã trở nên khàn đục, nhưng vẫn rất dễ nghe. Minh Nguyệt giống như bị đầu độc, hoàn toàn mất đi tâm trí, mơ mơ màng màng làm theo. Đối với chuyện tình cảm, Chu Tử Hằng không thông thạo lắm, thậm chí có thể coi là một trải nghiệm mới lạ, tất cả đều là bản năng. Cậu đã thấy điều này trong giấc mơ rất nhiều lần rồi, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nụ hôn này vô cùng triền miên, khiến cho đầu óc Minh Nguyệt trở nên hỗn độn, trong lòng vừa vui vừa ngọt ngào. Cô bé hoàn toàn bị chìm đắm rồi. Giống như bị nghiện vậy, Chu Tử Hằng không sợ làm phiền đến người khác, cùng Minh Nguyệt môi kề môi, lưỡi cuốn lấy, cọ sát lẫn nhau. Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cái eo gầy của Chu Tử Hằng, hơi siết chặt một chút. Đừng sợ loạn, cậu mơ hồ nói, nhưng cũng không ngăn cản Minh Nguyệt, chỉ chăm chăm ngậm mút môi cô bé không ngừng. Bộ phim đã kết thúc, ca khúc cuối phim vang lên cùng với ánh đèn trong rạp được bật sáng, một bài hát nhạc Pháp lãng mạn, cho dù nghe không hiểu nhưng Minh Nguyệt cũng xấu hổ đỏ cả mặt. Cô bé đẩy Chu Tử Hằng ra, người ta nhìn thấy đấy, nhìn thì cũng không cấm được bọn mình, cậu vẫn chưa chịu thôi, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Cũng có ba đôi đang hôn nhau, nhưng khác biệt là bọn họ đều đã đủ tuổi vị thành niên rồi. Minh Nguyệt cảm thấy may mắn vì hai đứa đang ngồi ghế couple nên khá kín đáo. Trong lòng cô bé hơi xấu hổ, thầm nghĩ thật có lỗi với bộ đồng phục học sinh trường nhất Trung Nam Thành đang mặc trên người, nhưng lực hấp dẫn của Chu Tử Hằng quá đổi mạnh mẽ, khiến cho cô bé không giữ vững được phòng tuyến. Sau khi bài nhạc cuối phim kết thúc, Chu Tử Hằng mới buông Minh Nguyệt ra. Minh Nguyệt mơ màng mở mắt, đôi mắt ngập nước mờ sương, nhìn vô cùng quyến rũ. Một tay Chu Tử Hằng vẫn đang ôm Minh Nguyệt, tay kia thì không kìm lòng được mà mơn trớn đôi môi hơi sưng đỏ của cô bé. Ngọt quá, cậu ghé vào tai Minh Nguyệt nói, lại còn mềm nữa. Nơi nào cũng mềm, mũ mềm, tay mềm, miệng cũng mềm. Chu Tử Hằng vô cùng thỏa mãn cười ra tiếng, cậu thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình như vậy. Minh Nguyệt nghĩ mình cũng nên đáp lại một câu, cho nên cô bé gật đầu, nghiêm túc nói, anh cũng rất mềm. Ánh mắt Chu Tử Hằng lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, tay cô bé vẫn đang vòng quanh hông cậu, lúc hôn cái tay rất không ngoan, cứ nhích tới nhích lui, đúng là dày vào người ta mà. Chu Tử Hằng nheo mắt, nói, anh cứng rồi đấy nhé, cậu lại cúi xuống cắn lên môi rồi véo má cô bé, Tiểu Nguyệt lượng, em đừng có mà hư nghe chưa. Màn hình đã tắt. Chu Tử Hằng nhặt cái di động bị rơi dưới đất lên, cầm lấy bông hoa hồng ở cạnh thành ghế. Màu của đóa hoa cũng hồng giống như mặt Minh Nguyệt lúc này vậy. Cô bé đứng một bên, đầu cúi thấp, quả cầu len trên mũ lắc tới lắc lui, tay chậm chậm kéo khóa áo khoác đồng phục lên. Còn biết xấu hổ cơ à? Xấu hổ sao còn gửi tin nhắn trêu chọc cậu làm gì? Chu Tử Hằng tặc lưỡi một cái, nhếch môi, cúi đầu hít hà mùi hoa. Minh Nguyệt thì đứng bất động như người gỗ, Chu Tử Hằng nghiêm mặt tiến lại gần. Đưa tay ra trước mặt cô bé, đi thôi, nắm lấy tay anh không lại lạc mất. Minh Nguyệt giật bắn lên như một chú thỏ con đang sợ hãi, hai tay xoắn lại với nhau. Một lát sau, cô bé chậm chạp đi ra sau lưng Chu Tử Hằng, nắm lấy vạt áo cậu. Đi thôi, cô bé lý nhí nói, suốt quá trình còn chẳng ngẩng lên nhìn Chu Tử Hằng một cái. Cậu có phần bối rối, tay đưa lên vò đầu. Cậu, lỡ nói mấy câu người lớn rồi, không biết là Minh Nguyệt nghe có hiểu không nhỉ? Chu Tử Hằng suy nghĩ một lát rồi quay đầu liếc nhìn cô bé. Mấy chuyện như cứng lên rồi hay làm chuyện hư cậu thường nghe thấy người ta nói trong ba, không hiểu sao vừa rồi lại lỡ mồm thốt ra như thế nữa. Minh Nguyệt kéo áo cậu thúc giục, đi thôi. Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt, nghe không hiểu là tốt rồi. Cậu sợ Minh Nguyệt sẽ nghĩ là cậu không nghiêm túc, nghĩ cậu quá tùy tiện, quá táo bạo, rồi không muốn làm vợ của cậu nữa. Bởi vì quá để ý đến người đó, nên tình yêu cũng phải được khắc chế. Đó là đóa hoa hồng mà cậu đã tỉ mỉ che chở nuôi lớn, là vầng trăng sáng in đậm trong lòng cậu, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện qua loa. Lối đi ra rạp có hơi hẹp, mà người lại đô nờ dê chấm chu Tự Hằng đi đằng trước, sau lưng Tiểu Nguyệt Lượng nắm chặt áo cậu đi theo. Cô bé còn không nhìn đường, chỉ nhìn chăm chăm cái áo lông của Chu Tự Hằng, cứ thế theo sát đằng sau. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối, như thể có cậu cũng như có cả thế giới, không còn điều gì phải lo lắng cả. Chu Tự Hằng lắc đầu. Sao em ấy lại có thể dễ dàng lay động trái tim cậu đến thế? Nam Thành đã chìm trong màn đêm, trên trời trăng rất sáng, phố xá lên đèn khiến cho không khí bớt ảm đạm. Trời lạnh nên các quán trà sữa nóng rất đông khách, Chu Tự Hằng và cái đuôi nhỏ theo sau đang đứng xếp hàng mua. Cái đuôi nhỏ của cậu ngửi thấy mùi trà sữa thơm, cái mũi nhỏ hết lên, hai mắt cũng sáng rực, vui lắm nhưng vẫn còn giả bộ hỏi, lại mua trà sữa nữa à, rõ ràng thích muốn chết mà còn cố tỏ ra bình tĩnh. Chu Tự Hằng cúi đầu cười, nắm lấy quả cầu len trễm cô bé. Ừ, vì em ngoan nên anh thưởng thêm cho em một cốc, giọng điệu như đang dỗ trẻ con vậy. Minh Nguyệt vui lắm. Một giây sau, Chu Tự Hằng lại giữ chặt bả vai cô bé, cúi xuống mổ một cái lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, nói, nhất là lúc này lại càng phải ngoan một chút. Trong mắt đen của cậu sáng rực, tuy bộ đồ trên người mang sắc thái đơn giản, nhưng nụ cười tranh ma đáng ghét kia lại khiến cho toàn thân cậu trở nên tươi đẹp nhiều màu sắc. Tựa như một bức tranh được tô đậm mực vậy. Chu Tự Hằng rất đẹp trai, ánh mắt của mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Minh Nguyệt chợt nhớ lại bộ phim mới xem, hai nhân vật chính cũng là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng vì không có can đảm tiến tới nên đã bỏ lỡ nhau. Minh Nguyệt không muốn phạm phải sai lầm như thế, thấy cô bé thất thần. Chu Tự Hằng càng tự đắc hơn, nhảy mắt huyết sáo với cô bé một cái. Minh Nguyệt bị trêu chọc mà bật cười, cắn một cái lên mũi cậu nói, vâng ạ. Miệng cô bé nhỏ xíu, hàm răng cũng nhỏ, cắn không có tí sức nào. Nhưng Chu Tự Hằng vẫn làm bộ như đau lắm, che mũi đáng thương nói, ai ui. Đau quá, mau thổi cho anh đi, anh bớt diễn đi. Minh Nguyệt tóm lấy tóc Chu Tự Hằng, tiến lên đi kìa, đến lượt mình rồi đó. Chu Tự Hằng đang có tâm trạng tốt. Nên lúc xoay người lại phía cửa hàng, trên mặt cậu vẫn hiện rõ sự vẻ. Nhân viên bán hàng nhìn thấy cậu thì đỏ bừng mặt, nhiệt tình giới thiệu, xin chào, cửa hàng chúng tôi có trà sữa vị lúa mạch, ô mai, xoài, bạn xem. Chu Tự Hằng không đợi cô gái giới thiệu xong thì đã đưa tiền ra nói, một cốc trà sữa táo đỏ nóng, vâng, vị táo đỏ cũng là vị rất được yêu thích của cửa hàng. Bạn đã từng thử qua rồi đúng không ạ? Nhân viên nói, đã từng thử qua rồi đúng không? Chu Tự Hằng thích thú cười. Nhướng mày liếc Minh Nguyệt một cái. Minh Nguyệt trợn mắt lườm cậu, môi mím lại, cặp má lúng hơi chìm xuống. Đúng vậy, đã thử qua rồi, mới đây thôi, cậu rũ mắt xuống, không biết là đang nói với ai, rất ngọt. Minh Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lòng đất cho xong. Về đến nhà đã là 9 rưỡi tối, cũng là thời gian bình thường khi kết thúc giờ tự học buổi tối. Giang Song Lý nấu trà gừng đường đỏ cho con gái, vừa hay đúng lúc có thể uống được. Hôm nay con có bị đau bụng không? Cô hỏi. Minh Nguyệt không thể từ chối lòng tốt của mẹ, cô bé cầm cái chén sứ đưa lên miệng uống. Trong lòng hơi chột dạ, Minh Nguyệt cứ uống một ngụm thì lại liếc trộm mẹ một cái. Giang Song Lý đang đọc tài liệu, nhân thể nói với con gái, cô Ninh nói với mẹ là đến kỳ nghỉ đông sẽ một vũ đoàn đi châu Âu diễn, cô muốn đưa con đi cùng đấy. Cô nói dạo này biểu hiện của con cực kỳ tốt, cô khoanh tay trước ngực, nghiêm túc phân tích, mẹ nghĩ thế này, con đã muốn theo ngành múa. Nếu tích lũy được kinh nghiệm của lần này thì sẽ rất có lợi cho con về sau. Với lại cô Ninh khó khăn lắm mới xin cho con được một suất trong đoàn, mẹ hy vọng là con sẽ đồng ý. Giang Song Lý dịu dàng nhìn con, Tiểu Nguyệt Lượng, có được không? Minh Nguyệt đã uống được nửa chén trà, đôi môi trơn bóng nhìn cực kỳ hồng, ánh đèn chiếu vào trông rất giống trái cây đông lạnh. Giang Song Lý không khỏi liếc nhìn mấy lần. Minh Nguyệt cúi đầu cực nhanh, tóc buông xuống che kín mặt, nói, nhưng sẽ bỏ lỡ đêm giao thừa. Con không muốn xa bố mẹ, và xa cả Chu Chu của mình. Minh Nguyệt thầm nói trong lòng, Giang Song Lý hiển nhiên rất hiểu con gái, nghe vậy thì chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt, vuốt tóc cô bé nói, chuyện này con không cần lo. Năm nay bố mẹ quyết định sẽ xin nghỉ phép cùng nhau, cả nhà chúng ta sẽ đón năm mới ở Anh, coi như đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Minh Nguyệt vô thức uống cạn chén trà, bỗng nhiên nấc một cái, quả cầu len trên mũ cô bé lay động trước sau, chọc cho Giang Song Lý buồn cười. Có phải tại mẹ pha hơi nhiều nước đường đỏ không? Giang Song Lý hỏi. Không, không phải đâu à, Minh Nguyệt vội vàng xua tay, lại nấc một cái, chỉ là, uống trà sữa, mới được nửa cốc, còn lại một nửa kia, thì bị. Minh Nguyệt rối rít cắn môi, đặt cái chén sứ xuống bàn, chúc mẹ ngủ ngon rồi chạy biến lên lầu. Chu Tử Hằng cầm cốc trà sữa không và bông hoa hồng về nhà, rung đùi đắc ý ngâm nga hát. Tô Chu Sung ngậm điếu thuốc, mặc áo ngủ ngồi trên salon, cậu Chu hôm nay đi hẹn hò, nhìn có vẻ rất thuận lợi nhỉ, cắm bông hoa hồng vào bình. Chu Tử Hằng chống một tay lên, nhảy một phát từ lưng ghế salon ra đằng sau, trừng mắt nói, bố dập thuốc đi. Chu Sung bất đắc dĩ dập tắt điếu thuốc mới vừa châm lửa, lầm bầm, cũng không thèm nghĩ xem ai là người đặt vé xem phim cho, hắn rõ ràng là người góp công sức cho sự phát triển tình cảm của con trai đấy nhé, thế mà có điếu thuốc cũng không cho hút. Chu Tử Hằng không hơi đâu mà quan tâm đến cảm nghĩ của bố, lúc này cái cốc trà sữa không đã chiếm hết tâm tư của cậu rồi, cứ lắc lắc ngắm nghía mãi thôi. Không phải con không thích uống trà sữa, chỉ thích uống sữa tươi thôi sao? Chu Sung hiếp mắt nói, ngữ điệu có phần hài hước. Chu Tử Hằng lại ngồi lại trên ghế, ngã lưng ra sau, hai chân gác lên bàn trà, nhướng mày nói với Chu Sung, còn phải xem là uống cùng ai nữa. Cậu ngậm lấy ống hút, tuy chỉ hút được không khí nhưng vẫn thấy thỏa mãn. Hiếp mắt cảm thụ một lúc, Chu Tử Hằng lại nghĩ đến một chuyện, quay sang nói, hôm nay ở trường con đã gặp Tô Tri Song rồi, ái chà, khí chất không tồi, dung mạo đẹp. Nhà họ Tô lại làm to, kết đôi với bố quả thật là đáng tiếc. Chu Sung vốn đang muốn giơ tay với lấy bao thuốc cách đó không xa, nghe con trai nói thế thì lập tức rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh ngoan. Hắn hít nửa mắt nhìn trộm sắc mặt của con trai, không có gì bất thường cả. Bố con đâu có tệ đến thế chứ, Chu Sung lúc này mới dám trừng mắt nói với Chu Tự Hằng, bố đẹp trai như vậy mà. Nếu không thì con làm sao mà đẹp trai được như thế này, con đáng ghét, đáng ghét. Chu Sung bất chợt dí sát mặt vào nói, dáng vẻ rất không khoan nhượng. Bố già rồi, Chu Tự Hằng biểu môi, ghét bỏ đẩy mặt bố ra. Già rồi, khóe miệng Chu Sung hơi giật giật, sửng sốt không nói nên lời. Di động của Chu Tự Hằng bỗng rung lên, hai mắt cậu sáng ngời, lập tức mở ra, mặc kệ Chu Sung đang bên cạnh nhòm. Tin nhắn đến từ Minh Nguyệt, chúc anh ngủ ngon, nhớ phải chăm sóc bông hoa hồng nhỏ của anh thật tốt nha. Một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa. Một tuần học trôi qua rất nhanh. Các học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ, sáng sớm trước khi thi, trời mờ tối, cả thành phố chỉ vừa mới thức giấc. Tối qua Minh Nguyệt thức khuya học bài nên lúc dậy hơi lề mề, cô bé ngồi sau xe đạp của Chu Tự Hằng, ngáp liên tục không dứt. Minh Nguyệt lúc này rất đáng yêu với bộ dạng mơ màng ngái ngủ, đôi mắt ngập nước, cái mũi nhỏ chung lại, miệng nhếch cao lên. Cô bé ôm eo Chu Tự Hằng, tay đút vào túi áo cậu, đầu cứ lắc lư như câu cá. Đang ngủ đấy hả? Chu Tự Hằng chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ không cẩn thận mà ngã khỏi xe, liền đưa tay ra sau bóp nhẹ mũi cô bé. Minh Nguyệt không thở được nên giật mình tỉnh lại, miệng lầm bầm, học đến đoạn nào rồi ta, giọng cô bé mềm nhũn đáng yêu, còn hơi có giọng mũi, khuôn mặt chà chà lên lưng áo Chu Tự Hằng, cậu không cần quay lại nhìn cũng có thể hình dung ra dáng vẻ dễ thương của Minh Nguyệt lúc này, bây giờ mà vẫn còn lo học thuộc lòng nữa à, đọc đến yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu rồi. Chu Tự Hằng trêu chọc cô bé. Tùy ý nói một câu thơ, tay cậu vẫn còn chưa chịu thu về, từ trên mũi chuyển sang má Minh Nguyệt, làn da cô bé nhẵn nhụi, trắng trẻo hồng hào như quả đào vậy, Chu Tự Hằng cứ cấu cấu xoa xoa mãi không chịu buông ra. Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cứ mơ màng nói theo bản năng, yểu điệu thuộc nữ là bài của cấp 2, em đã học rồi, bây giờ em đang học đến bài, cô bé không nghĩ ra được, Chu Tự Hằng lại thích quấy rầy Minh Nguyệt, chỉ sợ thôi chưa đủ, nhân lúc đang đi đến đoạn đường phẳng. Cậu liền xoay người cắn một ngụm lên mặt cô bé. Mà đã cắn một lần rồi là lại muốn cắn thêm lần nữa. Cậu nói, hôn môi anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết là em học đến đâu rồi. Hôn một cái thôi, cậu dừng xe lại thúc giục, cực kỳ có lời, mau hôn anh đi. Đừng âm ỉ nữa, Minh Nguyệt tức giận nói, nhưng cái giọng thì nũng nịu yếu ớt, chẳng có tí lực uy hiếp nào, anh ngay cả sách ngữ văn còn không bao giờ mở ra đọc nữa là. Cô bé lại ngáp một cái, duyên dáng che miệng lại. Chu Tự Hằng hôn lên mu bàn tay Minh Nguyệt, cả người cúi sát vào cô bé đang ngồi sau. Ai bảo là anh không mở sách hả? Cậu biểu môi nói, anh có viết họ tên ở trang thứ hai mà. Minh Nguyệt, dám chê bai bạn trai em như thế, em xấu lắm. Thấy Minh Nguyệt không nói lời nào, Chu Tự Hằng lại hất cằm lẩm bẩm, thi xong cũng không cùng anh đón năm mới. Lại đi cái gì mà anh quốc, có biết là anh sẽ rất nhớ em không? Dáng vẻ cậu lúc nói nhìn rất tủi thân, hai mắt rũ xuống, cậu kéo khóa áo lên mức cao nhất, cả cái cằm vùi vào trong, chỉ lộ ra một góc xương hàm tuyệt đẹp. Từ góc nhìn của Minh Nguyệt, có thể thấy được quầng thâm mắt của Chu Tự Hằng, chắc là do ngủ không ngon giấc. Minh Nguyệt ngủ không ngon là vì cuộc thi, còn Chu Tự Hằng ngủ không ngon, chỉ có thể là vì Minh Nguyệt thôi. Minh Nguyệt có chút áy náy, cô bé kéo tay áo Chu Tự Hằng, em biết, em cũng sẽ rất nhớ anh, Chu Chu. Còn nhiều điều nữa nhưng cô bé không nói ra, cô bé chớp mắt nhìn cậu như một con thú nhỏ, dáng vẻ không muốn rời xa, làm cho tâm trạng khó chịu của Chu Tự Hằng bỗng chốc tiêu tan. Vậy thì hôn anh một cái đi, cậu xấu xa ghé sát vào, miệng chu lên, mắt nhắm lại. Minh Nguyệt mổ một cái thật nhanh lên môi cậu rồi cúi thấp đầu. Trí nhớ đã được khôi phục, Minh Nguyệt không dám nhìn Chu Tự Hằng, buồn bực nhẩm lại bài, manh chi si si, bảo bố mậu ti. Phỉ lai mậu ti, lai tức ngã mưu, tống tử thiệp kỳ, chí vu đốn khâu. Phỉ ngã khiên kỳ, tử vô lương môi. Tương tử vô nộ, thu dĩ vi kỳ, hôm nay đi thi nên không cần mặc đồng phục. Minh Nguyệt chỉ mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, vui vẻ ngồi sau xe đạp của Chu Tự Hằng, bắp chân trên đôi giày da thoát ẩn thoát hiện, ven sông gió rất mát, khẽ lùa vào mái tóc dài của cô bé, lưu luyến cuốn cả lên cánh tay Chu Tự Hằng. Nói thật thì bài thơ này Chu Tự Hằng nghe không hiểu lấy một câu, nhưng nghe giọng đọc truyền cảm của Minh Nguyệt, cậu lại có thể ghi nhớ rất nhanh không bỏ sót một chữ. Cậu đột ngột dừng xe lại, ôm lấy cổ Minh Nguyệt từ phía sau, chợ sáng vẫn chưa mở. Bờ sông thấp thoáng truyền đến tiếng mái chèo, trên đường chỉ có vài ba người đi bộ, ít mà như không. Minh Nguyệt không giãy giụa, cứ để cậu ôm một lúc, dựa vào lòng ngực cậu. Sắp đến giờ thi rồi, một lúc sau, Minh Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Không muốn đi, Chu Tự Hằng gây sự vô cớ, thi xong là em cũng sẽ bay đi anh rồi. Nói xong, cậu lại thở dài than, mà có không thi thì em cũng bay đi thôi, có một cô vợ hư như vậy, về sau không hiểu cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Minh Nguyệt vốn đang định an ủi cậu, nghe thế thì liền tức giận giơ quả đấm nện cho cậu hai cái. Chu Tự Hằng cầm lấy nắm đấm nhỏ của cô bé, tay Minh Nguyệt nhỏ nên nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Chu Tự Hằng đưa lên môi hôn một cái rồi lại nắm chặt, sợ cô bé bị lạnh. Mùa đông nhưng trên sông vẫn có người xuống bơi, từng động tác ngục lặng rất mạnh mẽ. Minh Nguyệt giật mình vì nghe tiếng quạt nước, vội vàng rút tay ra. Chu Tự Hằng nhìn dòng sông đang nổi lên từng đợt sóng, thở dài, đẩy xe đi. Anh cũng muốn học bơi, cậu chợt nhớ ra là mình lớn lên ở vùng sông nước, vậy mà lại không biết kỹ năng bơi cơ bản. Câu nói không đầu không đuôi khiến Minh Nguyệt phải ngơ ngác hỏi, vì sao, vì sao ư? Chu Tự Hằng cào nhẹ chóp mũi cô bé, nhếch môi cười, vì muốn vượt đại dương vì em đấy, Tiểu Nguyệt Lượng à. Xe vừa dừng lại ở nhà gửi xe thì Bạch Dương đã cầm bánh bao thịt chạy từ xa tới, nhìn như quả bóng tròn vậy, hưng phấn hô, đại ca, anh em mình chung phòng thi đấy. Lại còn ngồi bàn trước bàn sau luôn cơ, cậu vừa gặm bánh bao vừa vui vẻ híp mắt lại, nói, tốt quá, được đấy cầu cầu, Chu Tự Hằng thờ ơ nhíu mày, vậy là mày giúp anh hay anh giúp mày đây, toán và tiếng Anh, Bạch Dương nói được nửa câu thì dừng, cậu liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Minh Nguyệt, cười nịnh nọt nói, chị dâu, chị cho đại ca giúp em nha, xin chị đấy, Chu Tự Hằng không nói gì, chỉ hứng thú đứng khoanh tay, huýt sáo với Minh Nguyệt. Tất cả nghe theo em đấy, Chu Tự Hằng tỏ thái độ hợp tác, cười nói. Minh Nguyệt bị cậu nhìn chăm chú thì ngượng ngùng tìm cớ chuồn đi, em không biết, hai người tự bàn bạc với nhau đi, em tranh thủ đi đọc lại bài đây. Trên gương mặt Minh Nguyệt không thể che giấu đi cảnh xuân tươi đẹp, lại còn mặc cái áo màu vàng nên càng nổi bật hơn. Chu Tự Hằng khoác ba lô lên vai, nhìn bóng lưng cô bé, tâm trạng cực kỳ tốt, đúng là không biết đùa mà, có nói một câu thôi mà cũng đỏ mặt rồi. Bạch Dương cắn hai ba miếng là hết cái bánh bao, chạy theo sau Chu Tự Hằng nói, đại ca, toán và tiếng Anh, toán và tiếng Anh. Nói mãi không được một câu, Chu Tự Hằng đẩy Bạch Dương ra, ghét bỏ nói, người toàn mùi bánh bao thôi, lăn ra xa một chút đi. Bạch Dương nghe lời làm theo, chắp tay trước ngực cầu xin, đại ca, cuộc thi này rất quan trọng, bố em nói nếu em thi không tốt thì sẽ bắt em giảm cân. Mà mấy cái phương pháp kinh khủng kia, thôi đi, Chu Tự Hằng bất đắc dĩ nói. Lần này không phải đại ca không muốn giúp mày, mà nói thật với mày, đợt này anh tính chỉ thi được khoảng 5-60 điểm thôi. Mày thật sự không nên trông cậy vào anh, tại sao lại thế à? Bạch Dương nóng nảy, đại ca anh đừng nghĩ vậy chứ, cậu ta xoay vòng tại chỗ, cái mặt mập đỏ lên. Mày biết mẹ kế anh chưa? Chu Tự Hằng kéo quai cặp nói. Biết à, Bạch Dương đáp, tâm trạng trùng xuống. Chu Tự Hằng nói tiếp, hai ngày nữa cô ta sẽ vào nhà anh, cho nên anh muốn tỏ thái độ cho cô ta xem. Bạch Dương nuốt nước miếng nói, không phải chứ đại ca. Anh muốn cho cô ấy một cước xuống ngựa à? Không phải cô ta làm trong ngành giáo dục sao? Chu Tử Hằng nói, mà anh thì không thích dính dáng tới giáo dục. Bạch Dương giơ ngón cái với cậu, lại buồn bã kêu than, xong rồi, sau cuộc thi này em sẽ phải trải qua cuộc sống gian khổ, một ngày ba bữa biến thành ba ngày một bữa, ba mặn một chay biến thành ba chay một mặn rồi. Dáng vẻ cậu ta rất đáng thương, đang đứng giữa đường mà chỉ muốn khóc. Đúng lúc Mạnh Bồng Bồng đi qua, thấy thế thì khẽ cười một tiếng. Nụ cười của cô bé thoáng qua rồi biến mất, Bạch Dương không thấy rõ, lôi kéo Chu Tự Hằng nói, đại ca, lớp trưởng vừa mới cười em à. Cậu ấy đang chê cười em sao? Cậu ta vô cùng tuyệt vọng, em cảm nhận được sự khinh bỉ của học bá. Chu Tự Hằng không cảm thấy là Mạnh Bồng Bồng đang chê cười Bạch Dương, nhưng cũng không nói ra, chỉ từ một tiếng. Rất nhanh đã đến 8 giờ rưỡi, môn thi đầu tiên bắt đầu, là môn toán học. Bạch Dương vốn còn đang ôm hy vọng nơi Chu Tự Hằng, nghĩ thầm chắc đại ca chỉ nói chơi vậy thôi, nhưng khi thấy Chu Tự Hằng làm xong hai bài thì đã gục xuống bàn ngủ, Bạch Dương liền chết tâm rồi. Lần này đi thi gặp phải vận cứt chó, Bạch Dương ngồi ngay bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, nhưng cũng có ích gì đâu, cậu sợ Mạnh Bồng Bồng chết đi được. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh rọi vào, trong phòng chỉ vang lên tiếng viết lách, có thể vì ánh nắng quá ấm áp, nên giám thị hơi buồn ngủ, híp mắt cúi thấp đầu. Nghĩ đến cục trưởng Bạch và người mẹ giữ như sư tử Hà Đông, Bạch Dương liều chết hạ quyết tâm, đá ghế Chu Tự Hằng, đại ca, gì đấy, phiền quá, Chu Tự Hằng mắng. Trong mơ anh sắp được hôn chị dâu mày rồi, gọi cái gì mà gọi, cậu vào đầu một chút rồi lại ngủ tiếp. Bạch Dương dán cả cằm lên bàn học, nhìn y chang cái bánh mì cỡ lớn. Khổ quá đi, cậu quay đầu, thấy Mạnh Bồng Bồng ngồi thẳng trên ghế, bài thi đã làm xong. Cậu chỉ mới liếc mắt nhìn, nhưng Mạnh Bồng Bồng cũng bất ngờ quay sang nhìn lại cậu. Cô bé giơ tay đẩy bài thi của mình đến gần Bạch Dương. Cậu có nhìn rõ không? Mạnh Bồng Bồng dùng khẩu hình miệng hỏi. Bạch Dương cứng đờ bất động. Hồi lâu sau mới gật đầu, cái cổ toàn thịt là thịt, chân tay luống cuống như một con gấu trắng lớn. Bài làm của Mạnh Bồng Bồng được trình bày rất đẹp và sạch sẽ, không có một vết tẩy xóa nào, giống như một tờ đáp án được in ra vậy, nét bút lại rất tinh tế. Ánh mặt trời chiếu vào lớp học, toàn thân Mạnh Bồng Bồng nổi lên một tầng sáng, Bạch Dương không phân định được đây là ánh sáng của mặt trời hay là ánh hào quang của một học bá nữa. Đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thẳng cô bạn này, vóc dáng Mạnh Bồng Bồng nhỏ nhắn. Gương mặt thanh tú, mái tóc đen làm nổi bật lên sự hoàn mỹ của cô bạn này. Tim Bạch Dương bỗng như bị chậm một nhịp, nhân lúc nhìn bài thi lại lén liếc gương mặt trắng nõn của cô bạn một cái. Da cô bé thuộc dạng trắng thuần, nhìn hơi lạnh lùng, nhưng giờ phút này, Bạch Dương lại cảm thấy mặt cô bạn này nhìn như lớp vỏ bánh bao nóng hổi mới ra lò vậy. Là món mà cậu thích ăn nhất. Ba ngày với chín môn thi, hơn mười mấy giờ đồng hồ, đổi 18 giám thị coi thi, còn Chu Tự Hằng thì lúc nào cũng chỉ ngủ thôi. Trong mơ cậu biến thành một Mỹ Nam Ngư, vượt đại dương bơi đến Anh Quốc, bắt đầu từ Nam Hải, xuyên qua eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương, lại từ kênh đào Suez tiến vào địa Trung Hải, sau khi bơi ngang qua eo biển Gibraltar thì lần vào Đại Tây Dương, cuối cùng cập bến tới một thành phố nhiều mưa và sương mù, nhìn thấy cô vợ không có lương tâm đã vứt bỏ mình kia, cậu thì bơi trong nước, còn cô nhóc kia thì bay trên trời, cậu phải xuyên qua Nam Hải, địa Trung Hải, rất nhiều vùng biển lớn. Vậy mà cô nhóc kia chỉ cần thảnh thơi ngồi trên máy bay, xuyên qua những đám mây là tới, bơi một mạch khiến cho cái đuôi cậu đau đớn, những cái vẫy màu vàng cũng bị tróc ra, còn cô nhóc kia thì lại thoải mái uống sữa, gương mặt căng bóng như có thể nặn ra sữa luôn vậy. Sự đối lập vô cùng rõ ràng, đại ca Mỹ Nam Ngư Chu Chu không vui chút nào. Trong mơ lôn đôn lất phất mưa, tựa như làn khói, Minh Nguyệt sợ bị ướt, tay cầm chắc chiếc ô, từ từ tiến lại gần cậu, cô bé từng bước đi đến. Chân hơi nhón lên như đang múa, Chu thiếu gia ông lấy cái đuôi cá đã không còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ của mình, ngâm người trong dòng sông thêm lạnh như băng, nét mặt u oán nhìn Minh Nguyệt, tính tình cậu bá đạo, thích được voi đòi tiên, thấy cô bé lộ ra chút ấy nấy thì liền quay lưng đi không để ý đến cô bé nữa, muốn cô bé phải ra sức dỗ dành mình. Em xoa bóp cái đuôi cho anh đi, cậu nghe thấy mình nói trong giấc mơ, anh đang rất tức giận đó, cái đuôi cá màu vàng đập mạnh làm nổi lên bọt nước. Nhưng cậu lại không nỡ để nó bắn vào người Minh Nguyệt, nên toàn bộ số nước đều rơi xuống chiếc ô mà cô bé đang cầm. Minh Nguyệt cực kỳ vâng lời, nếu em xoa cho anh thì anh không được tức giận nữa nhé, việc này thì không thể, vậy phải làm sao thì mới có thể. Chu thiếu gia xấu hổ, cái đuôi cá giấu dưới mặt nước, chỉ thò đầu ra nói, em phải hôn anh một chút thì mới được. Giọng của cậu cực kỳ cao ngạo, cầm hất lên, ra cái vẻ thiếu gia anh đây làm vậy cũng coi như rất thương em rồi đó. nhưng hai cái tai ửng đỏ đã bán đứng sự giả dối bên ngoài của cậu mất rồi. Minh Nguyệt để cái ô xuống, không lưng dâng đôi môi nhỏ đỏ hồng của mình cho Chu Tự Hằng. Cậu hưng phấn nhào tới, khoảng cách chỉ còn một milim nữa thôi, nhưng cậu lại không thể tiến thêm, cũng không hôn được. Cậu bị một tên hải quan mập giăng lưới bắt, hắn nói cậu nhập cư trái phép, cương quyết trục xuất cậu về nước. Tên hải quan mập kia phải nặng hơn 300 cân, khoảng 150 kg, nhìn như trái bóng tròn, toàn thân nồng nặc mùi bánh bao Trung Hoa. Trong nháy mắt, Chu Tự Hằng tỉnh lại từ trong mộng. Môn thi cuối cùng đã kết thúc, Bạch Dương lấy khăn trong cặp sách ra quàng lên cổ, cùng một cái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi. Lớp vỏ trắng mịn, nhân bánh đầy đặn, khói trắng bốc lên tỏa ra hương thơm. Bảo sao lại cứ ngửi thấy mùi bánh bao? Chu Tự Hằng chửi mẹ nó, cái bàn bị cậu đá trầm một tiếng, xoay người đi ra cửa, không nghe thấy Bạch Dương vừa mới quay sang nói cảm ơn với Mạnh Bồng Bồng. Giám thị đang kiểm tra lại giấy thi, nhìn Chu Tự Hằng rồi lắc đầu, bó tay không làm được gì. Bạch Dương nhút nhát cắn bánh bao, giọng nhỏ như ruồi kêu. Mạnh Bồng Bồng chỉ gật đầu, không đáp lại. Cô bé đánh rơi bút chì xuống đất, Bạch Dương xoa xoa tay rồi nhặt lên, một mực cung kính cầm bằng hai tay đặt cây bút lên bàn cho Mạnh Bồng Bồng. Lớp trưởng, Bạch Dương không dám nhìn thẳng, tầm mắt chỉ trông thấy mỗi cái cầm của cô bạn thôi. Người Mạnh Bồng Bồng thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, ấn một cái là có thể tạo thành vết lõm, không giống với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài chút nào. Mình không phải lớp trưởng, mà là cán sự học tập, Mạnh Bồng Bồng nhấn mạnh lại một lần, cô bé để bút vào túi, nghĩ một lát rồi nói, không phải lúc nào cũng sẽ có người ngồi bên cạnh giúp cậu đâu, Bạch Dương, cậu phải nghiêm túc học đi, dừng lại một chút rồi nói tiếp, chắc cậu không muốn một ngày ba bữa biến thành ba ngày một bữa, ba mặn một chay đổi thành ba chay một mặn đâu nhỉ, ba ngày thi đã trôi qua, các học sinh cực kỳ hân hoan phấn khởi, như thể được thưởng lớn sau một trận chiến dai dẳng vậy, trong phòng học đã không còn một bóng người. Tất cả đều đã ùa ra cổng trường hết rồi. Mạnh Bồng Bồng cũng hòa vào biển người đó. Vóc người cô bé rất nhỏ nhắn, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu cả. Nhưng trong phòng học, giọng nói của cô bé dường như vẫn còn quanh quẩn chưa tiêu tan đi. Cậu phải nghiêm túc học đi. Câu này cậu đã nghe rất nhiều người nói rồi. Cục trưởng Bạch hung thần ác sát này, phu nhân cục trưởng Bạch cũng là bà mẹ dữ dằn của cậu này. Còn cả thầy chủ nhiệm người bám đầy bụi phấn nữa. Nhưng không có ai nói với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng như Mạnh Bồng Bồng. Chậm chậm chạm đến trái tim cậu, cậu đang ngẩn người thì cửa lớp bị người ta đá mở, rầm một cái như tiếng nổ. Chu Tự Hằng quay trở lại, không thể chịu nổi nói, ăn lắm bánh bao vào cho lú đầu ra, người đi hết cả rồi, còn không mau về, cục trưởng Bạch nhà mày đang chờ dưới lầu đấy. Chu thiếu gia hùng hổ quát, mẹ, bố mày lại phải đi làm cái loa cho mày nữa. Bạch Dương đứng dậy đi ra ngoài, dáng vẻ vâng lời như cô vợ nhỏ, không quên ăn nốt cái bánh bao. Cái mùi này giống hệt cái mùi trong mơ cậu ngửi thấy, Chu thiếu gia lại không vui rồi. Cậu nghĩ thầm mấy hôm nay Bạch Dương bị trúng tà hay sao ấy, cả ngày chỉ ăn bánh bao, sáng ăn trưa ăn tối cũng ăn, ba bữa cơm đều đổi thành bánh bao. Ngay cả thịt kho tàu cũng không còn đủ sức hấp dẫn với Bạch Dương nữa. Chu Tự Hằng trách, bố mày tí nữa là hôn được chị dâu mày rồi, thế mà lại bị mày phá hỏng chuyện tốt. Bạch Dương ấm ức muốn khóc, em phá hỏng chuyện tốt của anh khi nào chứ? Đại ca, em oan quá. Trong mơ, Chu Tự Hằng tức giận đáp, chú dê nhỏ Bạch Dương. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nhìn như một quả trứng muối treo trên bầu trời Nam Thành vậy. Bạch Dương được cục trưởng Bạch đón về rồi, Minh Nguyệt cũng đã sớm được Minh Đại Xuyên đưa về nhà thu dọn hành lý để sáng mai cả nhà lên đưa NG.CHU Tự Hằng không dám đi tiễn, sợ bố chồng trong cơn giận dữ sẽ giật đứt dúm tóc trên đầu mất. Chu Tự Hằng mới chỉ nghĩ đến thôi đã sợ run cả người, cậu thở dài. Chấp nhận số phận đi vào bãi lấy xe đạp, đang chuẩn bị lái đi thì đằng sau có một chiếc xe đi tới, bấm hai tiếng còi, cậu bực mình quay đầu quát, con mẹ mày bị bệnh à. Đường rộng thế này cơ mà. Muốn đi thì đi nhanh lên, không đi thì lượn xuống sông cho bố mày nhờ. Chu Tự Hằng cũng dùng sức nhấn chuông xe đạp, mày nghĩ chỉ mỗi mày có còi thôi chắc, cửa kính xe hạ xuống, Tưởng Văn Kiệt dở khóc dở cười nói, cậu chủ, ai dám động đến cậu chứ, anh đi xuống xe. Nhấc cái xe đạp của Chu Tự Hằng lên rồi bỏ vào trong cốp sau. Chu Tự Hằng mở một chai sữa tươi, cắm ống hút uống, không nói chuyện. Cậu mở cửa sau ra, vốn tưởng không có ai, nhưng lại trông thấy Tô Tri Song đang ngồi thẳng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hít thở. Ôi trời, tôi còn tưởng là ban ngày gặp phải quỷ chứ, Chu Tự Hằng nói, hóa ra là cô, mẹ kế. Hôm nay khi ra khỏi nhà, Chu Sung có nói với cậu là sẽ đi đăng ký kết hôn với Tô Tri Song. Hừ, đăng ký thì đăng ký. Cậu không tin là người phụ nữ này sẽ đấu thắng cậu, tiếng mẹ kế của cậu nghe rất chói tai, Tô Tri Song đang ngồi thẳng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hít thở. Tô Tri Song cũng không nghĩ nhiều, chỉ vuốt nhẹ huyệt thái dương, đáp lại một tiếng từ. Chu Tử Hằng ngồi vào ghế, cách Tô Tri Song thật xa, nhìn Tưởng Văn Kiệt đang ngồi trên ghế lái, hỏi, bố tôi đâu? Tưởng Văn Kiệt nhìn hai người qua gương chiếu hậu, Tô Tri Song vẫn rất bình thản, còn Chu Tử Hằng thì có vẻ không được kiên nhẫn lắm. Anh nghĩ một chút rồi đáp, Chu Tổng nói giấy tờ công chứng tài sản còn có chút thủ tục chưa xử lý xong, buổi tối sẽ trở lại. Chu Tử Hằng nhíu mày liếc Tô Tri Song, trong lòng muốn cười lắm nhưng vẫn tỏ ra hờ hững, bố làm vậy thì có vẻ không hay lắm nhỉ. Chuyện này, Tưởng Văn Kiệt có phần bất đắc dĩ nói, việc công chứng tài sản là ý của phó cục Tô, hay lắm, như một quả đấm đánh vào cục bông vậy. Chu thiếu gia tung hoành khắp cái đất Nam Thành đã nhiều năm, vậy mà chưa từng bực bội như lúc này, quả thực là nghẹn muốn học máu. Cậu hút trồn rột hết chai sữa tươi, vò đầu nói, bố tôi không làm gì trái pháp luật, không vi phạm kỷ cương, không ăn trộm trốn thuế, tương lai nếu có xảy ra chuyện gì thì xin mẹ kế hãy yên tâm, ngài sẽ bị liên lụy và ảnh hưởng đến tiền đồ về sau đâu. Tô Tri Song vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra. Bên trong xe bật điều hòa ấm, nhưng Tưởng Văn Kiệt lại thấy hơi lạnh. Anh cảm thấy mình như một con cá đang bơi trong chậu vậy, lúc ông chủ với cậu chủ bất hòa, anh là người chịu thiệt, bây giờ đến lượt cậu chủ gây sự với mẹ kế, anh lại càng khổ hơn. Bầu không khí như ngưng động lại, xe đi rất nhanh, cảnh sông Tần Hoài cứ thế vụt qua trước mắt. Cậu hy vọng công ty của bố cậu xảy ra vấn đề đến vậy sao? Tô Tri Song lạnh nhạt nói. Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng mặt đối mặt trao đổi với Tô Tri Song, không giống khi nghe qua micro, giọng Tô Tri Song hơi khàn, lời ít mà ý nhiều, nghe rất có khí phách. Chu Tự Hằng hậm hừ, không đáp lại. Trở về khu biệt thự, Chu Tự Hằng đi trước, theo sau là Tô Tri Song và Tưởng Văn Kiệt. Cô vẫn đi đôi giày cao gót màu đen ấy, lộ ra lưng bàn chân, bước đi vững vàng. Chu Tự Hằng lười nhác mở cửa, nói luôn, cô Trương, hôm nay mẹ kế của cháu đến nhà. Cô làm một bàn thức ăn ngon tiếp đãi người ta nhé, không người ta lại nghĩ là nhà mình tiếp đón không được chu đáo, giọng nói tràn ngập sự chế giễu. Không cần đâu, Tô Tri Song đứng ngoài cửa xua tay, động tác này chắc cũng từng qua dạy dỗ nên nhìn rất tiêu chuẩn. Tôi chỉ đến cho biết nhà thôi, cô nói, một tháng này tôi khá bận, chỉ được nghỉ hai ngày Tết, các ngày còn lại sẽ không về. Dừng một chút rồi bổ sung, cậu ở nhà ăn cơm ngon miệng nhé. Nói xong cô liền nhìn Chu Tự Hằng với ý chào hỏi, sau đó xoay người rời đi. Chu Tự Hằng vốn định ra oai phủ đầu, nhưng cuối cùng lại tự làm mình bị nội thương. Tức chết đi được, Tưởng Văn Kiệt không dám xen vào, yên lặng làm công việc của một tài xế, đưa Tô Tri Song đi. Rất nhanh trời đã tối, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng như một viên ngọc, chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt đất. Chu Xuân trở về nhà, cùng con trai tận hưởng thế giới hai người. Lúc về hắn còn cầm theo quà. Là một cái máy bay điều khiển từ xa màu trắng rất tinh xảo. Cái này dùng làm gì? Chu Tự Hằng cầm cái điều khiển, bấm nút điều chỉnh cho máy bay bay lượn trên không trung. Chu Xuân cười, cầm lấy cái điều khiển, thao tác cho máy bay lượn đến trước mặt Chu Tự Hằng. Vững vàng dừng lại 3 giây, cửa máy bay mở ra, một tờ băng rôn rơi xuống, phất phơ trước mắt cậu. Trên tấm băng rôn là chữ viết tay của Chu Xuân, nét chữ cực kỳ khó coi, thô kệch không giống người thường chút nào. Dùng để làm cho con gái vui, Chu Xuân nhìn con trai nói, giọng điệu dạy đời, muốn con gái vui vẻ thì phải thay đổi thật nhiều thủ đoạn vào, nếu không sẽ bị thị trường đào thải đó. Chu Tự Hằng nhặt tờ băng rôn vừa rơi xuống từ máy bay lên, bên trên có ghi dòng chữ, bố mãi mãi yêu con có phải con gái đâu, cậu nói. Chu Xuân ăn một miếng cơm, gật đầu nói, tất nhiên không phải rồi, con là con của bố mà, nhưng việc làm cho con vui vẻ là điều mà bố nên làm, hắn nhếch miệng cười ngây ngô. Mép còn dính một hạt cơm, cơn tức giận bị nghẹn trong lòng từ chiều đến giờ vì Tô Tri Song bỗng tiêu tan sạch sẽ, giờ phút này cậu thiếu niên 16 tuổi lại đỏ bừng cả mặt, tuổi càng lớn thì gương mặt non nớt giống con gái hồi nhỏ của Chu Tự Hằng gần như không còn, nhưng vẫn trắng trẻo đẹp trai như trước. Lúc này, sự kiêu ngạo của cậu đã được rũ bỏ, dáng vẻ có phần bối rối ngồi trên bàn ăn. Con trai rất trọng sĩ diện, Chu Tự Hằng cực kỳ xấu hổ giật lấy bộ điều khiển từ xa trong tay bố. Ông cái máy bay đi lên nhà, vừa mới đi được một bậc, cậu lại cảm thấy không hay lắm, hẳn là nên giải thích một hai câu, cho nên cậu quay lại nói, con đi tìm Minh Nguyệt để làm cho em ấy vui đây. Trong suy nghĩ của Chu Tự Hằng thì cái danh từ con gái chỉ để dành cho Minh Nguyệt mà thôi. Chật chật, Chu Xuân ăn cơm xong liền hút một điếu thuốc, con trai lớn không giữ được, con gái lớn cũng không thể trông cậy được mà. Hắn hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói lớn, sung sướng như thần tiên trên trời. Chu Tự Hằng đã học được từ bố một chút thủ đoạn để gia tăng tình cảm rồi, cậu nhanh chóng học xong cách điều khiển thuần thục cái máy bay, viết một tờ giấy rồi ném vào,